Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 58, đêm nay tôi có thể hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả yên lặng lắc lắc đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thanh âm cũng im lặng giống như không có linh hồn. Tôi không phải nữ nhân của anh ta, giữa tôi và anh ta chỉ tồn tại một phần hiệp nghị. Chuyện này giật thang là rõ ràng, sự tình thúc đẩy cũng có một phần công lao anh ta, nhưng lúc này cô thật cũng không phải oán anh bất quá là lấy tiền bạc Bắc Minh Dạ, làm việc cho Bắc Minh Dạ thôi. Bất quá, muốn cho cô cùng giật thang làm bạn tốt, cô thật không biết là chính mình có tâm tình như vậy. Giật thang tựa lưng vào ghế ngồi, cô nghiêng đầu cầm lấy sách vở bắt đầu thật sự xem, này rõ ràng thái độ xa lánh làm cho giật thang ngậm miệng, có nói cái gì cũng không có biện pháp nói ra rồi. Người ta tuyên bố cự tuyệt nói chuyện phiếm cùng anh. Này lại khiến anh nhớ tới những cái nữ nhân ý đồ muốn thân cận Bắc Minh Dạ này, nữ nhân nào không phải tìm cách đạt được càng thêm tin tức về tiên sinh trên người anh ta. Càng có một chút nữ nhân vì tiếp cận tiên sinh xuống tay từ trên người anh ta trước, ngay cả loại chuyện này đều đã làm ra được, không thể không nói những người đó vì đạt được mục đích thật sự không từ thủ đoạn. Về phần vị ở trước mắt này, anh ta tự nhiên cũng biết cô vì sao cùng tiên sinh một chỗ, chỉ là anh ta không tin đều đã cùng tiên sinh một chỗ, trong lòng cô cư nhiên thật sự không có một chút vị trí tiên sinh, vẫn đều là bị tiên sinh buộc. Nhưng hôm nay nghe thấy nhìn thấy lại không thể không để cho anh ta hoài nghi suy đoán chính mình, cô tựa hồ một chút đều đã không thích tiên sinh, thậm chí càng nguyện ý anh cùng nữ hài tử khác cùng một chỗ, nữ nhân như vậy thật đúng là hiếm thấy. Xì gà trong tay Bắc Minh Dạ còn không có cháy xong, nhưng anh tựa hồ đã không nghĩ muốn hút, ngón tay dài phủi phủi trên xì gà, ngón tay cái cùng ngón trỏ đem xì gà cầm. Mỗi khi cái động tác này xuất hiện, đó là nói điếu thuốc này anh không tính toán muốn. Giật thang vẫn chú ý anh, thấy anh như vậy, lập tức mở cửa xe ra ngoài, cầm hộp gạt tàn đi tới bên cạnh anh cung kính chuyển. Bắc Minh Dạ đem xì gà tắt ở trên gạt tàn, nhìn thang phỉ phỉ một cái. Có phải hay không muốn đi đế uyển chơi đùa? Tôi hiện tại trở về. Không nghĩ tới anh sẽ tự động mời, vốn thang phỉ phỉ muốn tìm cái gì cơ mới có thể cùng anh trở về nhất thời sáng mặt mày, dừng không được cười một trận kiều mị. Đương nhiên muốn đi, đế uyển Bắc Minh tiên sinh nhất định rất đẹp, tôi đã sớm muốn tới xem, Bắc Minh tiên sinh, chúng ta lên xe đi. Cô ta chủ động mở cửa xe ra, nhưng Bắc Minh Dạ không có lên xe mà là đến một bên khác, tại thời điểm giật thang mở cửa xe xoài bước đi vào. Thang phỉ phỉ một chút đều đã không khách khí, chính mình lên xe bên kia tiện tay đóng cửa xe lại. Danh Khả ngầm than một tiếng, may mắn chính mình dự kiến trước, quả nhiên thang phỉ phỉ là muốn cùng bọn họ tiến vào đế uyển, hiện tại cô ngồi ở phía trước thật đúng là thích hợp. Chẳng qua thật sự rất muốn quay đầu lại hỏi Bắc Minh Dạ, đã có thang phỉ phỉ có phải cô có thể không đi hay không? Loại cảm giác này thật sự thật không tốt, Bắc Minh Dạ muốn cô đi đế uyển, ai biết ban đêm có phải anh lại muốn cô làm chút gì hay không? Hiện tại thang phỉ phỉ đi theo, người sáng suốt đều đã có thể nhìn ra được thang phỉ phỉ có tâm kết giao Bắc Minh Dạ, buổi tối hai người kia có thể có chút tiết mục đặc biệt hay không? Vậy cô đi đế uyển làm cái gì? Tại thời điểm giật thang nổ, góc truyện audio.com, máy xe cô rốt cục nhịn không được từ phía trước thăm dò nhìn Bắc Minh Dạ ngồi phía sau, nhỏ giọng hỏi. Tiên sinh, nếu thang phỉ phỉ đi đế uyển, đêm nay tôi. Đêm nay có thể hay không? Lái xe, thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp lại tựa hồ ẩn giấu vài phần nhàn nhạt không vui. Giật thang theo anh nhiều năm như vậy tự nhiên nghe được, lập tức cái gì cũng không suy nghĩ, lập tức lái xe nhanh chóng vào đường xe chạy, quay đầu hướng phương hướng bọn họ tới mà đi. Danh Khả thở ra một hơi, mới quay đầu lại thắt dây an toàn, chỉ là nhìn về phía trước không nói thêm nữa. Thang phỉ phỉ vi hơi run sợ giật mình, lập tức vẻ mặt dịu dàng nhìn Bắc Minh Dạ cười nói. Có phải Khả Khả đều đã ở tại đế uyển hay không? Em nghe nói một hai ngày này cô đều đã không làm sao ở trường học rồi. Bắc Minh Dạ không nói gì, Danh Khả cũng không dám nói thêm cái gì, thang phỉ phỉ tự giác có phần mất mặt nhưng lại không nỡ cứ im lặng ngồi xe cứ như vậy, cô ta rất không dễ dàng mới cùng Bắc Minh Dạ đi đến, làm sao nguyện ý buông tha cơ hội đi thân cận anh tốt như vậy. Danh Khả chủ động ngồi ở phía trước, ngồi phía sau cũng chỉ có hai người cô ta cùng Bắc Minh Dạ, đây chẳng phải là thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Cô ta đương nhiên không cho là Danh Khả cố tình đem cơ hội lưu cho cô ta, chỉ cần là nữ nhân sau khi nhìn thấy Bắc Minh Dạ đều đã muốn giở thủ đoạn đi thân cận, Danh Khả cũng là nữ nhân, cô ngồi ở phía trước nói không chừng vẫn lại là ý tư Bắc Minh Dạ. Nếu là ý tư Bắc Minh Dạ, vậy có phải hay không nói anh cố ý cho cô ta cơ hội? Nghĩ như vậy, thang phỉ phỉ liền hướng Bắc Minh Dạ bên cạnh tới sát vài phần, ban đầu chỉ là thật cẩn thận tới gần một chút nhưng Bắc Minh Dạ không có bất luận cái ý tứ cự tuyệt gì, phần sau trên cơ bản cô ta đã hoàn toàn tựa vào trên người anh. Tầm mắt Danh Khả không cẩn thận đảo qua kính chiếu hậu, liền nhìn thấy tình hình hai người rúc vào nhau, Bắc Minh Dạ vừa vặn ngẩng đầu, ánh mắt cũng rơi vào kính. Hai tia mắt cứ như vậy va chạm vào, Danh Khả hoảng sợ vội vàng xoay mặt nhìn ngoài xe lại không dám chuyển loạn tầm mắt. Môi mỏng Bắc Minh Dạ ngoéo, một cái loại này rõ ràng cực kỳ ôn hòa nhưng tựa hồ ý cười rất xấu, trong nháy mắt khiến cho nữ nhân bên người triệt để rơi vào tay giặc. Bắc Minh tiên sinh, giả, cô ta khẽ gọi, một gương mặt tinh xảo đỏ bừng, tim đập cũng trong nháy mắt gia tốc, thanh âm vẫn lại là nhu hòa như thế lại vẫn có vài phần kiều mị. Em có thể gọi anh là giả sao? Tùy ý, Bắc Minh giả đưa ánh mắt đến ngoài cửa sổ, nhìn đoàn xe trên đường. Thang Phỉ Phỉ trong lòng vui vẻ, lại dựa sát vào trên người anh vài phần, cả người mềm giống như không có xương cốt, tất cả sức nặng trên người trên cơ bản toàn bộ đặt ở trên cánh tay Bắc Minh giả. Dạ, em nghe lời anh nói, hôm nay đi xã đoàn văn học tìm Từ Niên Hoa, anh ta nói sẽ sắp xếp nhân vật cho em. Nói như vậy, giống như cô đi tìm Từ Niên Hoa là ý tứ của anh, cô ta chỉ là đang nghe lời nói của anh. Bắc Minh Dạ không có bất luận cái gì đáp lại, vẫn nhìn ngoài cửa sổ như cũ, ánh mắt có vài phần mê ly, dưới mắt đen thâm thúy tất cả đều là liễm diễm phong tình làm cho nữ nhân điên cuồng. Có lẽ trên điểm này ngay cả chính anh đều không có phát hiện, nhưng bởi vì bộ dáng người đàn ông này thật sự là đẹp, mặc kệ làm cái gì dù cho chỉ là một cái ánh mắt vô cùng đơn giản cũng đủ làm cho người ta trầm mê trong khoảnh khắc. Thang Phỉ Phỉ bất chi bất giác, góc chuyện audio.com, choáng váng mắt giống như mê muội, nhịn không được đứng dậy hướng anh tới sát. Người đàn ông không kháng cự, đó là động lực lớn nhất nữ nhân, cho nên dưới tình huống không có cảm giác được bất luận cái lực cản gì cô ta càng tiến một bước tiếp sát, môi mỏng hướng đôi má anh di chuyển. Bắc Minh Dạ lại tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới Thang Phỉ Phỉ tiếp sát, ngón tay dài rơi vào trên cái nút, chậm rãi giữ cửa sổ xuống xe. Cách chương.